Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Dã Hồ Cốc, tại rừng Mê Tung cùng bên ngoài hoang dã giáp giới địa phương. Có một cái sơn cốc, tên là Dã Hồ Cốc. Dã Hồ Cốc cực kỳ rộng lớn, bên trong là từng mảng lớn bãi cỏ, sinh trưởng 10 phần tươi tốt. Chừng cao hơn nửa người, còn có thanh tuyền dòng suối, và tới gần dòng suối đầm lầy. Tòa sơn cốc này đặc sản một loại hồ ly, gọi là ngân tuyết hồ, ước chừng dài hơn một thước, toàn thân trắng như tuyết, toàn thân không có một cây tạp mao, người nhẹ như yến, chạy vội như điện, toàn lực phi nhanh phía dưới, dù cho nội gia cao thủ cũng chỉ có thể đuổi ở phía sau ăn gió. Nếu như đây là dạng này, cũng không bị gì hung hiểm, chỉ là khó bắt một điểm. Chân chính nguy hiểm chính là, Dã Hồ Cốc bên trong ở khắp mọi nơi đầm lầy. Đầm lầy phía trên nhất là một tầng xanh mượt cỏ dài. Cùng bình thường bãi cỏ cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ có chân chính dẫm lên phía trên, mới có thể phát hiện dưới chân là thật dày bùn nhão. Trong lúc mơ hồ còn mang theo một luồng hấp lực, nếu là không người viện thủ, cả người đều sẽ bị hấp đi xuống. Ngân tuyết hồ nhưng không có vấn đề này, bọn chúng thân thể cực nhẹ, dù cho từ đầm lầy bên trên lao vùn vụt mà qua, cũng sẽ không chìm xuống nửa phần, vừa vặn thích hợp tại đầm lầy bên trên sinh tồn. Bất quá, ngân tuyết hồ mặc dù khó bắt, nhưng mỗi lần đều có người sẽ đến mạo hiểm thử một lần. Đây là bởi vì ngân tuyết hồ sau khi chết sẽ lưu lại bổ khí ích máu đan dược, đối phía sau thay nhau chiến đấu cực kỳ hữu dụng. Triệu Phất Y cùng Liên Thành Quân cái thứ hai mục tiêu chính là tòa này Dã Hồ Cốc bên trong ngân tuyết hồ. Có lẽ là bởi vì tại rừng hoa đào tiêu hao quá nhiều vận khí, làm bọn hắn rốt cuộc tìm được Dã Hồ Cốc thời điểm. Khoảng cách rời đi rừng hoa đào đã qua hơn 2 canh giờ. Trong này ngân tuyết hồ không dễ bắt, một hồi ngàn vạn phải cẩn thận. Dù cho bắt không được, cũng không muốn bỏ tán. Vạn nhất hãm đến trong ao đầm, nhiều lắm là thời gian một chén trà công phu liền có thể muốn mạng. Liên Thành Quân nhìn qua trước mắt Dã Hồ Cốc, sắc mặt có chút nghiêm túc, chỉ là hình tượng cùng biểu lộ hoàn toàn không đáp. Hắn cởi trần, chỉ mặc một đầu quần dài, cùng Triệu Phất Y cách ăn mặc giống nhau như đúc. Về phần món kia đạo bào rộng lớn, đã đánh thành bao phục vác tại sau lưng, bên trong đựng tất cả đều là quả đào. Trong tay hắn dẫn theo một bó lại dài lại mềm dai dây leo, chừng dài hơn 10 trượng. Một mặt giữ tại chính hắn trong tay, một chỗ khác thì nắm trong tay Triệu Phất Y. Sư huynh nói đúng lắm. Triệu Phất Y cùng hắn sóng vai mà đứng, cầm dây leo một chỗ khác, hai người bước nhanh mà đi, cùng một chỗ tiến Dã Hồ Cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt một mảnh xanh bích, trên mặt đất cỏ dại tươi tốt, thấp nhất địa phương cũng đủ để chôn vùi đầu gối, sâu nhất địa phương thậm chí có thể đem cả người đều chôn vùi trong đó. Đừng nói là dài một thước ngân tuyết hồ, liền xem như cao hơn một trượng gấu xám núp ở bên trong, cũng hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng. Xem ra trồn hoang không dễ bắt a. Triệu Phất Y nhìn thấy tình cảnh trước mắt, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó tìm, trong lòng hơi có chút thất vọng. Hắn cũng không sợ cùng con mồi chém giết, liền sợ liền tìm cũng không tìm tới. Chúng ta tại cái này tìm tới buổi tối hôm nay, nếu có thể bắt đến tốt nhất, nếu là bắt không được, liền về rừng Mê Tung. Liên Thành Quân tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi vấn. Được, Triệu Phất Y gật gật đầu. Triệu Phất Y cùng Liên Thành Quân từ cốc khẩu tiến vào, từng bước một hướng sâu trong thung lũng đi đến, hai người trên tay cũng đều không có nhàn rỗi, riêng phần mình cầm dây leo một mặt, dần dần hướng hai bên tách ra đi, đem dây leo nắm chắc thẳng băng, kéo một đạo thẳng tắp. Làm như vậy có hai tầng ý tứ. Thứ nhất là bên trên một tầng bảo hiểm. Vạn nhất có người lâm vào đầm lầy, một người khác tới kịp thi cứu kia. Thứ hai mượn trong tay dây leo, đem trước mắt cỏ dại đè thấp, dùng chính là đánh cỏ động rắn biện pháp. Nhìn có thể hay không đem ngân tuyết hồ kinh động ra. Cỏ dại quá cao, ngân hồ quá nhỏ, nếu là không làm như vậy, cho dù có ngân tuyết hồ tại trong bụi cỏ không nhúc nhích nằm sấp, hai người cũng chưa hẳn nhìn thấy. Triệu Phất Y ngay tại nhìn chung quanh, tìm kiếm ngân tuyết hồ tung tích, đột nhiên cảm giác được dưới chân chợt nhẹ, cả người rơi xuống dưới, lập tức biết không tốt, đây là đạp trúng đầm lầy. Trong lòng không khỏi giật mình, mũi chân không tự chủ được hướng phía dưới một điểm, ý đồ mượn một điểm phản chấn lực đạo, từ đầm lầy bên trong nhảy ra. Lấy hắn hiện tại tu vi, liền xem như đạp trúng mặt nước, cũng sẽ sinh ra một luồng lực phản chấn, đem thân thể từ trong nước nâng lên. Nhất vĩ độ giang mặc dù chưa hẳn có thể làm, đạp bình đạp nước đã có mấy phần hỏa hầu. Chỉ là không thể bền bỉ a. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, một cước này điểm tại đầm lầy phía trên về sau, đã cảm thấy thân thể trầm xuống phía dưới. Chẳng những không có phản chấn lực đạo xuất hiện, dưới chân ngược lại nhiều một luồng hấp lực, đem hắn cả người hướng xuống hút đi. A, Triệu Phất Y sắc mặt không khỏi biến đổi, cúi đầu lại nhìn lúc, toàn bộ bắp chân đều bị hấp đi xuống. Lại nghĩ biện pháp khác đã tới không kịp. Trở về, nơi xa Liên Thành Quân chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống. Quay đầu khi thấy Triệu Phất Y hướng trong đầm lầy trầm xuống, vội vàng dùng lực kéo một cái, dây leo lập tức siết chặt, một luồng lực đảo bỗng nhiên sinh ra, thuận dây leo truyền lại đến Triệu Phất Y trên thân. Triệu Phất Y mượn nguồn sức mạnh này, bỗng nhiên phóng người lên, từ trong ao đầm nhảy ra đến, vững vàng rơi vào trên đồng cỏ. A, thật là lợi hại đầm lầy. Triệu Phất Y sau khi thoát hiểm, không khỏi thán phục một tiếng, trong chốc lát liền đã chìm xuống gần hai thước, đem hai cái đùi đều chôn vùi trong đó. Nếu là cứu được chậm hơn, chỉ sợ cái mạng này liền nằm tại chỗ này. Biết rõ lợi hại, Liên Thành Quân vừa cười vừa nói, nơi này cũng quá tà môn, ta tại Tần Lĩnh Sơn bên trong cũng đã gặp đầm lầy, cũng không có gặp qua tà môn như vậy đầm lầy, một điểm phản ứng thời gian cũng không cho. Triệu Phất Y chùi chùi trên đầu một vệt mồ hôi lạnh. Ngươi đừng quên, nơi này là Bắc Đấu Thất Tinh Trận, hết thảy đều là huyễn trận huyễn hóa mà đến, không thể bên ngoài giới thực tế tình hình làm tham khảo. Nói ví dụ như, Tần Lĩnh Sơn bên trong sẽ có dị thú a. Liên Thành Quân nói tiếp, Triệu Phất Y đột nhiên hiểu được, Bắc Đấu Thất Tinh Trận bên trong cảnh sắc nhìn như cùng hiện thế giống nhau, trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt, chỗ rất nhỏ có cực lớn khác biệt, nếu là không có cái ý thức này, chỉ sợ kế tiếp còn phải bị thua thiệt. Nghĩ tới đây, Triệu Phất Y thành tâm thực lòng nói một câu, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Không sao, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, đây cũng là tốt với ta. Liên Thành Quân nói, siêu, ngay tại hai người cảm khái thời khắc, chỉ thấy ba năm trượng bên ngoài, một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ trong bụi cỏ dại nhảy lên đi ra, thẳng đến Liên Thành Quân mà đi. Tốc cực nhanh, thậm chí đã vọt tới Liên Thành Quân trước người. Hai người mới phản ứng được. A, hai người tất cả giật mình, kinh hô một tiếng, cùng một chỗ động thủ. Triệu Phất Y trong tay huy kiếm điểm nhanh, trong tay huyền mãng kiếm, thẳng hướng bóng trắng điểm tới. Liên Thành Quân thì xuất thủ như điện, hai thanh trụy thủ đưa ngang trước người. Vụt, suy. Bóng trắng thoáng một cái đã qua, trường kiếm, chủy thủ nhau nhau thất bại, lại không thể ngăn lại nửa phần. Thật nhanh, hai người trong đầu cùng một chỗ toát ra ý nghĩ này. Đón lấy, liền gặp bóng trắng bỗng nhiên vọt lên, từ liên thành quân đầu vai lướt qua, thẳng đến phía sau hắn cõng mật đào mà đi. Thẳng đến lúc này, hai người mới nhìn rõ, cái này đạo bóng trắng lại là một cái ngân tuyết hồ. Ngân tuyết hồ nhảy lên đến liên thành quân sau lưng, móng vuốt cấp tốc một chảo, xé mở một đường vết rách, bên trong quả đào lập tức lăn xuống đi ra. Nó ngậm lên một viên quả đào, cấp tốc hướng về phía trước nhảy lên đi, một lần nữa rơi vào trong bụi cỏ, cứ thế biến mất không thấy. Cái này, Triệu Phất Y trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới còn không có bắt đến ngân tuyết hồ, ngược lại trước bị ngân tuyết hồ ăn cướp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?